Chương 74, hiền lành. Sáng ngày thứ hai, trời sáng, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền tỉnh. Chứng kiến người nào ở bên người Lưu Húc, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy không khỏi nhớ tới tối hôm qua chuyện phát sinh. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy biết cái kia là bởi vì mình uống nhiều rồi, nhưng là quả thực xảy ra, nàng nên làm cái gì mới phải đây. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Lưu Húc tay, phảng phất tại làm tặc. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền lưu xuống giường. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy còn nghĩ tới phòng khách nghỉ ngơi, nhưng là nhìn thấy mình chế phục phá một bên, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy ngay cả lòng muốn chết đều có, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi ở bên giường. Các lộ ủy chừa hai người bọn họ tỉnh lại. Nửa giờ sau, Shizuka Mạ Dị Quả cùng Lưu Húc đều tỉnh dậy. Ở hai người bọn họ khuôn mặt hôn lên dưới, Lưu Húc đã đi xuống giường, mà Shizuka Mạ Dị Quả đang ngồi ở trước gương trải vớt sợi tóc dài. Thấy hai người bọn họ đều rất bình tĩnh, không đạm định, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lên đường. Húc, ngươi xem ngươi tối hôm qua làm chuyện tốt, người đem ta chế phục đều xé rách. Ngươi bảo ta làm sao đi học cá, không có việc gì, vá một vá là được rồi. Ta có thể sẽ không vá, a gọi ta tỉ tỉ vá. Vẻ mặt khốn hoặc nhìn một chút Lưu Húc cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, xì rủ cả mạ gì qua lên đường, ta cũng sẽ không. A, Lưu Húc cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đồng thời kêu lên. Xà hệ cô tuyệt đối sẽ. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, ngươi đi sắt vách tìm xà hệ cô. Ta đây nên giải thích thế nào a? Mị Dạ Mộ Tổ Dậy vẻ mặt hủy khuất. Y phục là Lưu Húc xé. Cái kia tự nhiên chắc cũng là Lưu Húc cầm y phục đi cho bật sủ gì mà xả hệ cổ vá, cho nên không nói hai lời Lưu Húc đã đem Mị Dạ Mộ Tổ Dậy té nhào vào giường, cũng bắt đầu cởi Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cái kia rách dưới chế phục. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy còn tưởng rằng Lưu Húc muốn làm chuyện đó, cho nên hắn vẫn còn ở phản kháng, có biết Lưu Húc là muốn cầm y phục đi cho bật sủ gì mà xả hệ cổ vá, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy sẽ không có phản kháng, mà là dựng thẳng lên hai cái tay, ngoan ngoãn để Lưu Húc cởi của nàng chế phục. Ngươi mượn cớ là cái gì chứ? Dừng một chút, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy tiếp tục nói, không thể để cho bật sủ gì mà xà hệ cổ biết tối hôm qua chuyện phát sinh á, yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không biết. Cực kỳ có tự tin Lưu Húc sẽ cầm y phục đi ra ngoài. Bật sủ gì mà xà hệ cổ có sáng sớm luyện tập kiếm thuật thói quen, bất quá ngày hôm qua nàng uống nhiều rồi, bây giờ còn có chút đau đầu, cho nên vào lúc này nàng an vị ở giường bên nghỉ ngơi, mặt mang nhàn nhạt mỉm cười nhìn thường thường từ ngoài cửa sổ bay qua. Hoặc là ở trước cửa sổ nhảy tới nhảy lui chim nhỏ. Đông. Gõ xuống, thấy cửa khép hờ lấy, Lưu Húc lên đường, lệ y y phục phá, ngươi có thể giúp nàng vá một chút không? Bật sủ gì mà xả hệ cổ gật đầu. Bắt được y phục cũng nhìn một chút, bật sủ gì mà xả hệ cổ lên đường, đây là bởi vì xé rách. Ừm. Ngươi làm ta giống như là loại người như vậy sao? Ngươi đã là lệ nam bằng hưu, ngươi mỉ kỳ dạ là rất bình thường, bất quá ta kiến nghị ngươi lần sau để lệ xuyên khác y phục cho ngươi xé. Dù sao đây là đồng phục học sinh. Lật mặt sau khi xem, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, ngươi đi cầm châm tuyến cho ta, mấy phút ta có thể và tốt. Bắt được châm tuyến cũng đưa đến bật xù gì mà xả hệ cổ trong tay, Lưu Húc liền đứng ở một bên xem. Nhìn bật xù gì mà xả hệ cổ tụ tinh hội thần và lấy, ngẫu nhiên còn dùng hàm răng trắng loãng cắn đứt tuyến, Lưu Húc cũng biết bật xù gì mà xả hệ cổ về sau nhất định sẽ là một hiền thê lương mẫu. Và tốt phía sau. Bật xù gì mà xả hệ cô liền cầm quần áo ném cho Lưu Húc. 10 phút sau, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền đi đến. Đóng cửa lại, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy hỏi, xả hệ cô, mới vừa Húc có nói vì sao y phục này phá sao con ngươi đảo một vòng. Bật xù gì mà xả hệ cô liền cười nói, Húc hắn nói ngươi đêm qua say khước, giống như nữ bản Thái Sơn vậy á á á kêu, không chỉ có đấm ngực, vẫn còn xé y phục. Dám chửi bới ta, rõ ràng là hắn sẽ móc ra nói phía sau. Bật xù gì mà xả hệ cô liền cười nói. Hắn kỳ thực cũng không nói gì, ta nói như vậy là muốn cho ngươi nói cho ta biết chân tướng. Ha ha, xem ra tối hôm qua Húc vẫn là uống ít, bằng không phỏng chừng ngươi cũng bị hắn xé rách. Nói, lệ, ngươi tối hôm qua là không phải là cùng Húc cái kia không có làm, ta đại di mụ vẫn chưa đi. Ồ, đó chính là nguyên buồn định làm. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này a, hiếu kỳ mà thôi. Mỉm cười, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, chúng ta hiện tại coi như là hảo tỉ muội. Ta đương nhiên quan tâm tương lai của ngươi lạc. Xà hệ cổ ngươi không có có người thích sao? Hẳn không có a, ngươi câu trả lời này đã nói lên là có a, ta cũng không biết. Dối người, bật xù gì mà xà hệ cổ lên đường, nhanh lên ăn điểm tâm đi học, chúng ta phải đem hai ngày này chương trình học bù lại mới được. Nói rằng ngươi thích là ai? Một cái xú nam nhân. Nam nhân đương nhiên đều là thúi lạp thế, nhưng ta muốn biết là ai a. Suy nghĩ một chút, bật xù gì mà xà hệ cổ liền đi ra ngoài, cũng nói. Kỳ thực ta không có có người thích. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đoán ra bật sủ gì mà xả hệ cổ có người thích, cho nên rất muốn biết cái này người may mắn là của ai, nàng liền lập tức đi theo ra ngoài, cũng vẫn hỏi, kết quả thẳng đến bữa sáng ăn xong rồi, Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy cũng không có hỏi lên. Bất quá Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy là một cái sẽ không dễ dàng buông tha người, cho nên cùng nhau đi đến trường lúc, nàng hay là đang hỏi, có truy hỏi kỹ càng sự việc tiềm chất. Xì dù cả mạ gì qua đi làm phía sau, trong nhà cũng chỉ còn lại có Lưu Húc một người. Lưu Húc hiện tại coi như là tội phạm bị truy nã, chiều hôm qua lại thư kết quả chỉa xì đổ cùng hiệu chữa NG, hiện tại đương nhiên là muốn ẩn nút. Còn như muốn tránh bao lâu, Lưu Húc chính mình cũng không biết, ngược lại hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ vẫn là rất không sai, chí ít đã công khắc xì dù cả mạ gì quả cùng Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy, còn kém một bước cuối cùng. Uống bật xù gì mà xả hệ cổ pha trà thủy, Lưu Húc liền đánh mở TV cho tới bây giờ. Đối với chiều hôm qua ở trung tâm y y viện phát sinh thư kích sự kiện, cảnh sát còn không có bất kỳ manh mối, hy vọng có đầu mối thị dân có thể mau sớm cùng cảnh sát liên hệ. Biết cảnh sát còn không có tập trung mục tiêu, Lưu Húc cũng có chút đắc ý, cũng nết lên chân bắt chéo tiếp tục xem tân văn. Cũng trong lúc đó, cửa trường học. Lúc này, cửa trường học ngừng lại 6 chiếc xe cảnh sát, 15 tên cảnh sát dồn dập đi xuống xe, cũng gom lại một cái khối. Manh mối là thật sao? Một mặt đầy nếp nhăn cảnh sát thâm niên hỏi. Là vâng đúng, xì rủ cả mạ gì quả đồng nhất tầng lầu người báo cảnh sát. Dừng một chút, một cảnh sát trẻ tuổi lên đường, nàng nói tối hôm qua có chứng kiến người hiểm nghi từ căn phòng kia đi ra, bất quá nàng không xác định bây giờ còn có không có ở. Hai người các ngươi về phía sau môn, hai người các ngươi coi chừng cửa trước, những người khác đi theo ta. Sau khi nói xong, cảnh sát thâm niên liền mang theo 10 tên cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới xì rủ cả mạ gì quả nơi ở lúc này. Takashi Cổ Mũ Dồ đang đứng ở thực nghiệm lầu đếm ngược đệ nhị tầng. Takashi Cổ Mũ Dồ học tập thành tích rất kém cỏi, thường thường trốn học, hay bởi vì lớp học đồng học đều hướng về Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy, hắn liền càng không muốn đi học, cho nên dự định sáng sớm đều không lên lớp chính hắn liền chạy tới thực nghiệm lầu trung gió, cũng cực kỳ vô thần mà nhìn chằm chằm vào cái kia hai cái thủ ở cửa trường học cảnh sát. Takashi Cổ Mũ Dồ không quan tâm cảnh sát đi bắt người nào, hắn chỉ quan tâm loại này bị mọi người cô lập thời gian còn phải kéo dài bao lâu. Hắn càng là hận thấu đưa hắn bức đến mức độ này Lưu Húc.